xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3379, người nhân bản 89. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater hát dòng dã một tháng thời gian, Âu Dương Tây Hiền đều bị giam tại gian kia phòng thí nghiệm bên trong, không chỉ có muốn đối mặt một bộ ngủ say không trọn vẹn thân thể, còn muốn đối mặt chung quanh tuần hoàn phát ra bộ thân thể này trên thân tao ngộ hết thảy. Nàng được trưng bày tại trên bàn thí nghiệm, mặc cho người ta cắt chém bộ dáng nàng đau đến không có nhíu chặt kêu lên thảm thiết trạng thái. Nàng suy yếu kêu hắn danh tự, thanh âm trầm thấp, một mặt tuyệt vọng bộ dáng. Nàng chịu khổ mỗi một cái hình ảnh, đều tại những này to lớn trên màn hình phát ra, mỗi một cái hình ảnh đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một cái hình ảnh, đều sẽ để hắn nhìn đến trái tim co rút đau đớn. Nhất là nàng ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã đau chết lặng, chỉ có khóe mắt sẽ trượt xuống ra một giọt nước mắt xuống bộ dáng, để hắn tâm cũng đi theo nát một lần lại một lần. Nhìn một tháng dạng này hình ảnh, hắn không chỉ có không có chết lặng, mỗi một lần bởi vì biết sẽ phát sinh cái gì, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bất lực đi ngăn cản những này, chìm tới đáy để hắn sụp đổ. Âu Dương Tây Hiền ở trong phòng thí nghiệm hô to kêu to, dùng sức đi đập nện những cái kia không thể đánh tới màn hình. Một tháng thời gian, hắn nắm đấm đã máu thịt be bét, rốt cuộc không nhìn thấy nguyên lai bộ dáng. Mặc trên người Âu phục áo sơ mi, loạn thành một đoàn. Đường Chu sắp xếp người đưa tới quần áo, đi vào, nhưng Âu Dương Tây Hiền căn bản là vô dụng. Trừ nuốt đưa vào đồ ăn, cùng với giải quyết cá nhân tình huống, hắn cơ bản đều là đang nhìn những cái kia tuần hoàn phát ra hình ảnh, mệt mỏi, buồn ngủ về sau, hắn liền nằm ở dinh dưỡng vạc phía trên, nhắm mắt lại ngủ. Chỉ là vang lên bên tai là màn hình bên trong những hình ảnh kia động tĩnh, thường xuyên nửa đường đều sẽ tỉnh táo lại. Ở đây không biết nhật nguyệt, không rõ đông hạ, hắn cũng không biết vượt qua bao nhiêu ngày. Nhưng dạng này thời gian càng ngày càng gian nan hơn. Nhất là hắn tận mắt thấy, dinh dưỡng trong vải thuộc về cỗ thân thể kia cánh tay cơ bắp đã héo rút. Đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn ra được đây là một cánh tay, hoàn toàn không cho rằng cánh tay này là một người sống có thể có được. Đương nhiên, để Âu Dương Tây Hiền rất sụp đổ không phải cánh tay tất cả tế bào tử vong, mà là dinh dưỡng trong và cỗ thân thể kia cũng đang từ từ xuất hiện biến hóa. Dĩ nhiên không phải hướng tốt biến hóa, mà là càng ngày càng tệ. Mắt trần có thể thấy cỗ thân thể này sinh cơ đang từ từ biến mất. Chống đỡ lấy hắn ở đây còn sống, mỗi ngày nhìn những hình ảnh kia tín niệm, liền là nàng còn sống. Đường Chu không thả hắn đi ra ngoài, khẳng định đang suy nghĩ biện pháp tìm người tới cứu nàng. Hắn một mực là trong lòng còn có hy vọng, chỉ là hiện tại, hắn đã ngồi không yên. Nên có người đến đưa cơm thời điểm, Âu Dương Tây Hiền một tay lấy người bắt lấy, hai mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn nói. Đi đem Đường Chu kêu đến, ta muốn gặp hắn, tiểu quả đã trèo trống không được bao lâu, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm người tới cứu hắn, nếu là hắn làm không được liền để ta đi ra ngoài. Cao Phong đâu, đem Cao Phong cũng gọi tới. Hắn cố gắng làm nhiều như thế, liền là muốn nàng trở về, mãi mãi cũng không rời đi hắn bên người, hắn không thể tiếp nhận nàng rời đi hắn, nàng mãi mãi cũng không thể rời đi hắn. Góc truyện audio.com, hắn nói không cho phép, liền là không cho phép, đưa cơm người, nhưng thật ra là một cái người nhân bản, khí lực đương nhiên là so Âu Dương Tây Hiền lớn. Tiện tay đem Âu Dương Tây Hiền đẩy ra, lạnh lùng nói một câu. Ta sẽ giúp ngươi truyền cáo. Trước lúc này, Âu Dương Tây Hiền còn ý đồ chế phục hắn, đương nhiên là bị hắn đánh một trận, đối phương biết phản kháng không được cái này mới ngoan ngoãn ở lại đây. Cách chương.